Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2816, cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Ông chủ chỉnh, Tô giáo sư, máy móc chúng ta cảm thấy hứng thú. Lâm viện trưởng sau đó nói, giúp chúng ta lưu mấy ngày, trở về ta liền đề nghị triệu tập đặc biệt viện vụ hội nghị. Mau sớm đi quy trình, Lâm viện trưởng trước cũng không chuẩn bị quá nhiều tham dự chuyện này. Nhưng chính mắt nhìn thấy cơ giới cánh tay, cộng thêm Tô Vân nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, lại càng về sau chính mắt nhìn thấy ông chủ Trịnh ăn mặc cách ly phục ngồi ở bên ngoài phòng dài. Phẫu dễ dàng giải phẫu hoàn thành, đế đô khối u mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ánh mắt đều đỏ. Đây là cái gì? Đây chính là làm tham gia giải phẫu người phẫu thuật trung cực mơ ước. Nguyên lai còn lấy là ông chủ Trịnh chính là làm cái hài hước. Không người cảm thấy hạng kỹ thuật này đã thành thục. Từ bắt đầu xuất hiện đến cuối cùng thành hình. Có thể ở lâm sàng bày. Làm sao không được 5-3 năm. Đến lúc đó sợ là tại chỗ chủ nhiệm môn cũng về hưu. Ai cũng không dùng được. Có thể chính mắt nhìn thấy ông chủ Trịnh làm việc sau đó. Khiếp sợ hơn mọi người nghĩ đều là nếu là nhà mình có như thế một máy. Có phải hay không là có thể không cần nhờ tuyến. Không ăn tuyến. Đây là đại sự. Là làm tham gia bác sĩ một cái tư tưởng. Làm cái này kết bị ông chủ Trịnh tháo ra sau đó. Nếu là còn không động tâm. Vậy khẳng định không phải làm tham gia bác sĩ. Lâm viện trưởng cũng có thể nghĩ ra được mình xin mở viện vụ hội nghị. Đối mặt quần tình công phẫn khoa can thiệp chủ nhiệm, viện trưởng cũng phải ước lượng một chút nặng nhẹ. Dụng cụ sao? Mua cái gì không phải mua? Cập nhật cải tiến dụng cụ vậy là bình thường. Vừa có thể để cho thủ hạ chủ nhiệm hài lòng, vừa có thể ở phía trên làm văn chương. Viện trưởng hẳn sẽ đồng ý. Có thể hắn nói xong. Nhưng chỉ thấy được Tô Vân đang mỉm cười. Cũng không tiếp lời. Tô giáo sư, ý của ngài là, Lâm viện trưởng hỏi, Lâm viện trưởng, là như vậy. Tô Vân mỉm cười nói, Tiểu Phùng, ngài còn nhớ chứ, chính là lần trước, ở đế đô khối u cứu đài, bị thực danh tố cáo vị kia. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng trong lòng tối tăm thầm mắng một câu CMN. Tô Vân người này là thật thù dai à? Có chuyện gì không có chuyện gì liền nhắc tới? Cái này có ý tứ sao? Chỉ là lúc này nhắc tới lần trước hiểu lầm. Hắn là đang cùng mình tối tăm cái gì sao? Cũng chuyện đã qua mà. Lâm viện trưởng cố ý để cho mình giọng thả ung dung. Không đúng không đúng. Và chuyện lần trước không có quan hệ. Ta muốn nói là cơ giới cánh tay khối này nghiệp vụ sau này là Tiểu Phùng phụ trách. Lâm viện trưởng muốn là muốn. Tô Vân cười nói. Đều là người quen. Ta cũng không khách khí. Nếu là đế đô khối u phê xuống khoản tiền này. Ngài trực tiếp và Tiểu Phùng liên lạc là được. Phải. Ta mau sớm. Lâm viện trưởng nghe được Tô Vân ý kiến là cái gì. Hắn cầm chuyện này thuộc về kết là một cuộc làm ăn. Để cho cái đó khập khễnh đại lý kiếm tiền, cũng để cho hắn gánh nồi. Đắc tội vị kia, đều là Tiểu Phùng đắc tội. Có thể mình có thể cầm hắn như thế nào? Biết rõ vị kia chỉ là một con rối, chỉ là một găng tay trắng mà thôi. Tô Vân cái này thủ đoạn nhỏ đùa bỡn không đẹp. Lâm viện trưởng trong lòng có chút bất mãn. Lâm viện trưởng, ngài đừng trong lòng mắng ta. Tô Vân giống như là Lâm viện trưởng con run trong bụng như nhau. Cười híp mắt nói, ngài sợ rằng còn không nhìn ra chuyện này ý nghĩa. Ý nghĩa, Lâm viện trưởng ngẩn ra. Ta không nói chữa bệnh, chỉ nói đường xa giải phẫu hạng mục. Đây là quốc gia đi toàn thế giới mở rộng chúng ta tự chủ khoa học kỹ thuật một lần thử nghiệm. Tự chủ khoa học kỹ thuật cái này bốn chữ à? Nói về chúng ta bị người cưỡi cổ tử kéo kiết lỵ không phải một năm hai năm. Hiện tại có mình chế cao điểm. Chữa bệnh giới có phải hay không hẳn cố gắng phối hợp một chút. Tô Vân bắt đầu hát cao giọng. Nhưng cái này cái cao giọng. giống như là một tiếng sấm vậy bổ vào Lâm viện trưởng đỉnh đầu. Năm gam bộ môn ý nghĩa nói thế nào cũng không quá đáng. Có thể đối với lần này có người rất oán thầm, có người vẫn là ở ngắm nhìn, nhiều người hơn thì theo sóng bập bềnh. Chuyện này nếu là từ Tô Vân nói góc độ tới xem, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Lâm viện trưởng đầu óc chuyển mau, hắn từ không bệnh liệu góc độ lần nữa nhìn kỹ, rất nhanh liền ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Mình từ đầu liền nghĩ lầm rồi. Trước còn đắm chìm trong cầm người phẫu thuật từ phòng phẫu thuật rời đi về điểm này, hoàn toàn không nghĩ tới xa lạ đường xa giải phẫu. Lâm viện trưởng trong lòng lộp bộp một chút. Đây là một cái thiên đại cơ hội, mặc dù trong đó có vô số biến số, nhưng sớm nhất lên thuyền, dựa theo quốc gia trước phương châm ra sức đẩy phải, đây không phải là một chút xíu vấn đề tiền nong, là ZZ độ nhạy cảm vấn đề. Lâm viện trưởng nhất thời nghiêm nghị, hắn trầm ngâm mấy giây, sửa đổi mình ý tưởng, ngay sau đó nói, 24 tiếng, tối đa 24 tiếng, ta khẳng định sẽ cho câu trả lời. Tô Vân như cũ mỉm cười, nhìn Bảo Long đào viện trưởng, Bảo viện trưởng, ngài có ý kiến gì không? Lâm viện trưởng thiếu chút nữa khóc, mình chỉ là thường vụ phó. Nói chuyện nào có người ta đại viện trưởng cho lực, mình phải đi về thương lượng. Bảo Long đào lại có thể trực tiếp đánh nhịp, trở về cường lực thông suốt. Chu Xuân Dũng cái này chó ghẻ. Lâm viện trưởng trong lòng mắng liền một câu, đều nói hắn làm việc bá đạo, mình lúc này là thật cảm nhận được. Tiểu Tô à, chúng ta hai nhà hợp tác tương đối nhiều. Bảo Long đào đánh giọng quan nói, Tô Vân vậy không nóng nảy, nhìn một cái lão bản, vừa liếc nhìn ngồi ở trong góc Khổng chủ nhiệm, mỉm cười nhìn Bảo Long đào, ta trên nguyên tắc là đồng ý, chuyện này đi nhỏ. Bảo Long đào bắt đầu nói xe bánh xe nói, loại người này một khi gợi lên giọng quan tới, nói lên mấy cái tiếng thật là một chút đều không phí sức. Tô Vân vậy không cắt đứt, hắn biết Bảo Long đào đang chờ cái gì. Bảo Long đào căn bản không xé bản thảo, từ tham gia giải phẫu không ăn sợi ý nghĩa nói đến đường xa giải phẫu đối với sau này công tác biết, nói sau đến đế đô gan mật viện phương ý kiến, đang nói đến hàm chỗ kỳ cửa phòng học đẩy ra, Chu Xuân Dũng sãi bước đi vào, hai con mắt bên trong tản ra hùng hổ dọa người ánh sáng. Chủ nhiệm Chu, Bảo Long đào thở dài một cái. Làm xong, Chu Xuân Dũng trầm giọng nói, thanh âm ở kỳ trong phòng học vang vọng, giống như là sấm vậy. Vậy kế tiếp để cho chủ nhiệm Chu nói đi. Bảo Long đào khẽ mỉm cười. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, mới vừa ta khẩn cấp thân thỉnh quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Chu Xuân Dũng nói, ngoặc kép, Lâm viện trưởng và những người khác đều ngẩn ra. Cái này... độ khó tựa hồ muốn so với trong viện mặt phê chuẩn lớn hơn mới được. Chu Xuân Dũng giống như là một đầu mới vừa săn thành công sư tử được như nhau. Nhìn bằng nửa con mắt Lâm viện trưởng và đế đô khối u các vị. Lại không xem Khổng chủ nhiệm. Hắn trầm giọng nói, 20 triệu quốc gia khoa học tự nhiên quỹ hạng mục. Ta gần đây một mực suy nghĩ cao giáo sư ở tổ chữa bệnh xác định vị trí. Vừa vặn và cái này hạng mục giống in. Trịnh Nhân có nhiều hứng thú nhìn Chu Xuân Dũng, và hắn biết thời gian không ngắn. Chu Xuân Dũng là người nào Trịnh Nhân trong lòng biết bụng minh. Liền cái này thi hành lực thật mạnh, ở trong một cái chớp mắt này, Trịnh Nhân trong lòng cây cân đã ngã về phía Chu Xuân Dũng. Mạnh mẽ vang dội, năng lực làm việc cường hãn. Nghĩ xong liền nghĩa vô phản cố, không giống như là người khác trông trước trông sau. Cao giáo sư là chúng ta đế đô gan mật người, ở ông Trịnh tổ chữa bệnh tham gia nghiên cứu khoa học. Chúng ta làm sao đều phải cho cùng gả không phải, tổng không thể để cho người chúng ta quá mức mộc mạc. Đúng không ông chủ Trịnh? Chu Xuân Dũng tuét miệng vui vẻ cười to.